Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục đón nghe theo dõi tập 10 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với tập 10 Bí mật của những cuộc đời qua giọng đọc Đình Duy. Túc đi xe ôm vào đến thành phố từ lúc lực lượng công an chưa kịp triển khai. Hắn vào một nhà nghỉ bình dân, tắm rửa sạch sẽ, rồi nhờ chủ nhà nghỉ ra chợ mua cho một chiếc áo phông rẻ tiền. Hắn ung dung nằm ngủ một giấc. Khoảng 12 giờ trưa, hắn gọi điện cho Hải đang ăn cơm ở một quán cơm bình dân. Ông anh đang làm gì đấy? Đang ăn cơm à? Hải trợn mắt nuốt vội miếng cơm rồi tắt máy ngay. Hắn vội vàng ăn cho hết chỗ cơm. Hắn đi ra một trạm điện thoại công cộng. Mày đang ở đâu đấy Túc? Em đang ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Chờ đó, tao đến ngay. Còn nhiều tiền không? Em không còn đồng nào. Phòng bao nhiêu? 206. Cứ chờ đó. Anh lấy tiền rồi đến chú nhé. Hải cúp máy rồi lấy điện thoại di động ra thay sim card, nhắn tin vào một số máy của đệ tử Khánh Ma Cô. T. Ở phòng 208, nhà nghỉ Hoàng Yến. Chờ một phút sau, có tiếng nhắn tin hiện lên hai chữ OK. Chủ nhà nghỉ Hoàng Yến đã đi ngủ trưa. Trực lễ tân là một cậu bé chỉ khoảng 13 tuổi. Khánh Ma Cô và hai tên khác đến. Cho anh thuê 3 phòng, ở đến tối nha. Vâng, các chú lấy phòng xịn hay phòng thường ạ? Tầng 2 là được. Vâng, các chú ở phòng từ 202 đến 206. Bọn Khánh Ma Cô đi rón rén đến phòng 208. Một tên chạy ra cầu thang cảnh giới. Khánh gõ cửa. Túc đang nằm, vội nhòm dậy vì nghĩ là Hải đến. Nhưng hắn vừa mở cửa thì bị một tên dùng côn gỗ lim quật một phát vào đầu, làm Túc ngã vật ngay xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Khánh Ma Cô lôi Túc lên giường, dùng gối đè chặt lên mặt, còn tên kia giữ chân. Lát sau, Túc đã chết hẳn. Chúng sắp xếp lại giường cho ngay ngắn, chăn gối phẳng phiu rồi đi xuống. Gặp chú bé, Khánh rúi cho chú 100.000 đồng. Nhà nghỉ của chú em mỗi quá. Bọn anh đi đây, ở buồn lắm. Các chú cần bạn ngủ chung chứ gì, sao không bảo cháu? Lẽ ra mày phải tinh ý chứ. Thôi, để khi khác nha. Ba tên đi ra. Cậu bé nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên vì cậu mang máng lúc vào thuê phòng họ mặc quần áo khác. Phan Hồng Hải cũng không phải là tên vừa. Ngay sau khi nhắn tin cho Khánh Ma Cô xong, biết chắc chắn thế nào Khánh cũng sẽ giết được Túc, cho nên hắn đã chui ngay vào một quán karaoke và vui vẻ luôn ở đó. Hai trinh sát bám theo Hải thấy hắn vào quán karaoke. Họ bèn đứng ở bên kia đường, trong vai những người chạy xe ôm. Một anh gọi điện thoại di động về báo cáo với phó phòng cảnh sát hình sự. Báo cáo anh, tên Hải vào quán karaoke Hoàng Hôn rồi. Trước đó hắn có động tĩnh gì không? Hắn đi ăn cơm ở quán Bà Tí Béo, rồi đến quán karaoke luôn. Chính xác chứ? À vâng, à trước đó hắn có ra trạm điện thoại di động gọi cho ai đó. Tại phòng cảnh sát điều tra, khi nghe tin đó, Vũ thắc mắc. Thằng Hải có điện thoại di động. Tại sao lại phải gọi điện thoại công cộng nhỉ? Một điều tra viên nói. Hay điện thoại của nó hết tiền? Máy thuê bao tháng làm sao mà hết đột ngột thế? Vũ quyết đoán ngay. Anh chỉ vào đồng chí điều tra viên đeo hàm thiếu úy. Đồng chí ra ngay bưu điện, gặp anh Hòa giám đốc. Cứ nói là có việc khẩn. Đề nghị anh ấy cho xác minh ngay trong quãng thời gian vừa rồi. Tại trạm điện thoại công cộng ở ngã ba đường đi Nam Hưng có bao nhiêu cuộc điện thoại và gọi cho máy nào? Cũng trong thời gian đó, tại một xã vùng cao của huyện Nam Hưng, đoàn kiểm tra chất lượng các công trình giao thông do Trần Hùng Lân, các phó tổng giám đốc Quân, Hoàng, Vũ Thị Minh Hồng, trưởng phòng kỹ thuật và hai cán bộ của tỉnh đến nhà ông trưởng bản và một số cán bộ xã đều là người dân tộc. Họ rất sung sướng khi được một tay giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tên là Toán tặng quà và có cả phong bì tiền. Tặng quà xong, Toán trịnh trọng. Kính thưa anh Lân, tổng giám đốc công ty Nam Sơn. Thưa anh Hoàng, anh Quân, thưa các anh chị trong đoàn kiểm tra, bản Na Pó của xã Nam Thắng là nơi xa xôi nhất trong huyện Nam Hưng. Được sự quan tâm của lãnh đạo tổng công ty toàn lợi của chúng tôi đã được giao cho thi công 20 cây số. Việc mở đường mới, cải tạo đường cũ đã được làm theo đúng thiết kế, đúng thời gian quy định. Chúng tôi đã thuê nhân công là bà con ở xã Nam Thắng. Có vấn đề gì, xin các anh trong đoàn kiểm tra cứ hỏi các cán bộ xã và trưởng bản ở đây. Ông trưởng bản nâng cốc rượu cười hề hề. Chúc sức khỏe các cán bộ, dân bản tôi mừng lắm. Từ nay, ô tô, xe máy đến bản được rồi. Ngày trước cứ phải gùi, khổ lắm. Con ngựa leo được hết dốc lên đây là chột mất một lứa đẻ đấy. Thưa ông, cán bộ toán trả cho bà con bao nhiêu tiền một ngày công? Ôi, nhiều lắm. Tôi chỉ biết là đi làm một ngày, tiền công mua được cả 10 cân gạo và nửa can rượu đấy. Can to bằng nào? Hải hỏi rất ngây thơ. Ông trưởng bản lôi ngay trong gầm phản ra chiếc can 10 lít. Cái can to thế này cơ mà. Nói xong ông cười khoái chí. Toàn nói. Thì bố được ký bao nhiêu bố cứ nói ra. Ông trưởng bản lôi trong túi ra một chiếc ví cũ nát mà lấy ra mảnh giấy rồi đưa cho Lân. Đó là miếng giấy biên nhận tiền công. Mỗi ngày công là 30.000 đồng. Tôi không biết chữ. Nghe con nó đọc thấy đúng rồi nhận thôi. Lân đọc xong rồi đưa cho Hải xem. Mấy cán bộ xã hùa theo. Từ ngày có cán bộ toàn lên, thuê bà con mở đường, dân bản coi như được xóa đói giảm nghèo đấy. Cứ có tiền thế này, mở đường đi lên rời cũng được. Cuộc thanh tra mới chỉ đến đó thì đã thấy có mấy cô gái bản bê các mâm thịt chó lên. Thế là tất cả mọi người xuống vào nâng cốc chúc tụng nhau. Khi đã say cả, mỗi người trong đoàn thanh tra được bà con dân bản biếu chai mật ong. Chờ đến khi đoàn kiểm tra xuống hết chân dốc và lên ô tô, Toán mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa cho ông trưởng bản 100 ngàn. Hôm nay bố nhớ quá. Con bảo gì là bố nói đúng như thế. Lần sau có ai hỏi, bố cứ nói như thế nhé. Tại phòng cảnh sát điều tra, Vũ và mọi người đang nóng lòng chờ kết quả cuộc truy lùng tên Túc, nhưng bật vô âm tín. Có chuông điện thoại. Vũ nhấc lên nghe. Từ đầu dây đằng kia là tiếng của anh điều tra vừa sang bưu điện xác minh. Báo cáo anh, trong khoảng thời gian từ 11:30 đến 11:45, tại trạm điện thoại công cộng số 4 có 3 cuộc gọi. Một cuộc đi Hà Nội, gọi đến công an quận Tây Hồ. Một cuộc gọi đi thành phố Hồ Chí Minh, đó là số máy của Hải quan Cảng Sài Gòn. Và một cuộc đến máy di động số 0122-0054. Cuộc gọi này chỉ có 15 giây. Số điện thoại di động đó là của loại mô thẻ. Tốt rồi, đồng chí về cơ quan ngay. Vũ quay sang nói với anh em. Như vậy là Hải đã gọi điện thoại cho tên Túc. Rõ ràng là có sự mờ ám ở đây. Tại sao Phan Đồng Hải lại phải dùng điện thoại công cộng mà không dùng điện thoại di động của hắn? Tại sao cuộc nói chuyện chỉ có 15 giây? Rất có thể là chúng hẹn nhau ở đâu đó. Tôi đề nghị tăng cường trinh sát, bám chặt Phan Hồng Hải. Dứt khoát bọn này phải gặp nhau. Các đồng chí cho triển khai thêm quân đến quán karaoke. Khi mấy anh em vừa quay ra thì Vũ gọi giật lại. Này, các cậu vào đây. Ta thử bàn thêm xem sao. Vũ đắn đo giây lát rồi nói. Tại sao tôi không đến ngay chỗ tên Hải, yêu cầu hắn phải nói rõ về nội dung cuộc nói chuyện? Báo cáo anh, nhỡ hắn chối thì sao? Chối thế nào được? Rõ ràng là hắn có gọi, có nói chuyện. Việc hắn có số máy mà tên Túc đang sử dụng chứng tỏ từ sáng đến giờ chúng có liên lạc với nhau. Đúng rồi, ta phải chủ động, không thể ngồi chờ được nữa. Vũ dẫn một tổ 3 người phóng ô tô đến chỗ tên Hải, nhưng mới đi được khoảng 1 cây số thì có điện bộ đàm. Báo cáo anh, tổ kiểm tra nhà nghỉ của đồng chí Phú chỉ huy đã tìm thấy tên Túc ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Tốt quá, bắt rồi chứ? Báo cáo anh, nó chết rồi ạ. Vũ cho quay xe đến nhà nghỉ Hoàng Yến. Các cán bộ điều tra hình sự đang có mặt, đèn chụp ảnh chớp loé loé. Chú bé trong quầy mặt xanh như tàu lá chuối, đang khai với các cán bộ điều tra. Cháu thấy có 3 chú đi đến thuê phòng tầng 2, được một lúc thì họ xuống ngay và đi luôn. Cháu có thấy điều gì khác lạ không? Chú bé nhíu mày rồi mắt sáng lên. Cháu thấy lúc họ đi ra, hình như họ đã thay quần áo. Sao lại hình như? Vâng, vì lúc họ đi vào, cháu chỉ nhớ có một chú cao lớn mặc áo màu đen, đội mũ cối. Nhưng khi đi ra, thấy chú ấy đội mũ bò, mặc áo nâu, màu đỏ. Tại quán karaoke, Phan Hồng Hải đang nằm ngả ngốn trên lòng một cô gái thì có tiếng nhắn tin. Hắn mở máy xem, thấy hiện ra 2 chữ, đã xong. Hải cười nhẹ nhõm rồi đi vào toilet. Hắn tháo sim card ra, vứt vào bồn cầu, rồi lại thay sim card cũ. Đoàn kiểm tra của công ty Nam Sơn đến gần thành phố, thì Lân có điện thoại di động. Lân bấm máy nghe và nhận ra tiếng của một người là cán bộ ở công ty. Anh Lân, biết tin gì chưa? Tin gì? Thằng Túc, lái xe của thằng Thư, bị giết chết rồi. Cái gì? Thằng Túc chết à? Lân hỏi với vẻ hốt hoảng. Làm sao mà chết? Ở đâu? Nó bị giết chết ở nhà nghỉ Hoàng Yến, công an đang khám ở đó. Lân buông máy thẫn thờ, Hoàng hỏi. Sao thế? Thằng Túc chết rồi à? Ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Hoàng thở dài, nói cho cả Hồng và ông Quân nghe. Kiểu này, đúng là bọn ma túy giết nhau rồi. Ban chuyên án họp khẩn cấp khi trời đã tối. Trần Quang Vũ phát biểu. Thế là chúng ta chậm hơn bọn tội phạm một bước. việc chúng ra tay giết thằng Túc nhanh như vậy chứng tỏ chúng rất cần bịt đầu mối, và tên Túc là kẻ nắm rất nhiều bí mật. Bọn giết người này hành động rất gọn, rất chuyên nghiệp và rất chú ý đến việc che giấu tung tích. Các đồng chí bên hình sự cho biết kết quả trinh sát đi. Đồng chí thiếu tá, phó phòng cảnh sát hình sự nói. Theo nhận dạng của chú bé ở nhà nghỉ, chúng tôi nhận định kẻ gây án rất có khả năng là nhóm của tên Khánh Marco. Khi chúng tôi đưa các bức ảnh của Khánh Marco cho chú bé nhận dạng, thì chú bé cảm nhận được đứa cao lớn chính là tên Khánh. Trong thời gian xảy ra vụ án, tên Khánh đi đâu? Báo cáo thủ trưởng. Một trinh sát đứng lên. Chúng tôi xác minh thì tên Khánh Marco ngồi đánh tá lả từ 10 giờ sáng và cho đến giờ vẫn ngồi ở chiếu bạc. Bọn chúng đánh bạc lớn hay bé? Dạ, chúng chơi cỏ con, được thua chỉ 10.000 một ván. Từ trước đến giờ thằng Khánh có đánh bạc không? Rất ít, vì nó nghiện. Lo tiền hút còn trả đủ nữa là tiền đánh bạc. Anh phó phòng cảnh sát hình sự nhíu mày suy nghĩ rồi nói bâng quơ. Lạ nhỉ? Làm gì có thứ lưu manh chuyên nghiệp đánh bạc lại chỉ có ra 10.000 một ván? Bỗng nhiên anh à lên một tiếng. Các đồng chí gọi ngay cho tôi, cậu Tài, ở đội chống tệ nạn xã hội về đây. Rồi anh giải thích với Vũ. Anh biết không? Cậu Tài có ngoại hình và khuôn mặt giống Khánh Marco đến mức ngày xưa đã có lần bị công an quận bắt nhầm đấy. Chính tôi khi gặp Khánh Marco cũng phải ngạc nhiên vì nó giống Tài quá mức. Anh em ở đội đã có lần hỏi Tài, thì cậu ấy bảo phải nhờ thầy gọi hồn hỏi ông già xem có phải không. Rồi anh định thế nào? À, báo cáo anh, em định đưa Tài đến nhà nghỉ Hoàng Yến và Tài lặng lẽ thuê phòng. Nếu chú bé kia nhận thấy đúng thì sẽ báo cáo cho ta. Đấy là cách nhận dạng có lý hơn cả. Mọi người còn đang bàn ra tán vào về việc tên Túc bị giết thì Tài vào. Vũ liếc nhìn Tài rồi nhìn tấm ảnh của tên Khánh và bật cười vì sự giống nhau của hai khuôn mặt. Vũ hỏi Tài, đồng chí đã bao giờ gặp tên Khánh Marco chưa? Tài nói ngay, ôi giời, em biết thằng này từ ngày xưa và ai cũng ngạc nhiên là tại sao lại giống nhau đến thế. Giống đến nỗi có lúc em nghi ngờ cả ông già em. Em và nó cũng vài lần ngồi uống bia với nhau. Có thể nó từng là cơ sở bí mật của bọn em, nhưng sau cứ thấy nó lợi dụng việc đó để làm bậy, chúng em phải xóa tên nó. Thế thì tốt rồi, bây giờ có công ăn việc làm cho đồng chí đây. Ít phút sau, Tài xuất hiện ở nhà nghỉ Hoàng Yến. Lúc này xác tên Túc đã được đưa đi, nhưng người dân vẫn còn túm năm tụm ba ở phía trước cửa bàn tán. Tài lắng nghe một nhóm nói chuyện. Kinh quá, nó chết trong nhà nghỉ 3 ngày rồi mà nhân viên phục vụ mới phát hiện ra. Một tay xe ôm nói với vẻ quan trọng. Lúc tôi vào ngó thấy máu me động thành vũng trong phòng. Lại một người nói, thằng này nghe nói là dân buôn hàng đen trắng gì đó, bị bọn chủ giết vì nó bị lộ. Trong người nó thế mà vẫn còn 5.000 đô la. Nó bị đâm đến 20 nhát dao chứ chẳng ít gì. Tôi thấy mặt nó nát bét. Tài cố nhịn cười, anh thong thả đi vào trong khuôn viên của nhà nghỉ. Cậu bé trông thấy Tài như bị điện giật, cậu ta há mồm định kêu nhưng lại suýt ngã vì bức hụt. Cậu lần tường đi vào trong nói với ông bố. Bố, thằng đến thuê phòng rồi giết người cái kia. Ông bố đang nằm ngồi bật dậy. Cái gì? Nó đâu? Cậu ta kéo tay ông bố còn rất trẻ ra cửa sổ và chỉ vào Tài đang lơ đãng ngó nhà nghỉ. Có đúng không? Đúng mà Lị, con nhớ rồi. Đúng, rất đúng. Bố gọi công an đi, gọi đi. Người bố bấm số gọi điện thoại cho cảnh sát 113, giọng run bắn. Các anh ơi, thằng giết người đang ở nhà tôi, làm thế nào bây giờ? Anh cho biết địa chỉ có được không? Dạ, nhà nghỉ Hoàng Yến. Chúng tôi biết rồi. Nhưng nó giết ai? Trưa nay nó vừa giết một đứa ở nhà tôi. Bây giờ nó đến để tìm cái gì đó. Có lẽ nó muốn nắm tin tức. Anh đừng làm gì lộ nhé. Chúng tôi đến ngay. Một lát sau, hai chiếc xe Jeep của cảnh sát 113 và bốn chiến sĩ 113 đi mô tô lao như gió vào nhà nghỉ. Tài lúc đó đang định đi ra vì anh thấy chú bé đã mấy lần nhìn trộm thì mấy anh em cảnh sát 113 ập vào. Anh chủ nhà chạy ra chỉ vào Tài. Nó kìa, các anh ơi! Chỉ trong nháy mắt, Tài đã bị ba cảnh sát 113 quật ngã sấp. Một anh túm tóc Tài giật ngược lên, đầu gối tì vào lưng Tài. Đau quá, Tài kêu. Cầm làm nhẹ tay chứ, đau bo mẹ. Anh Vũ bảo ông chịu khó một tí. Anh cảnh sát 113 nói thầm. Ông đánh lại bọn tôi mấy đòn nhé. Nói rồi, anh cảnh sát buông lỏng tay. Tài bật dậy, đánh anh cảnh sát ngã xuống rồi vùng chạy. Thế là các anh cảnh sát 113 bèn quay lại và Tài bị khóa tay ngay. Nhân dân trông thấy cảnh ấy vỗ tay reo hò hoan hô công an. Khánh Marco và hai tên đồng bọn đang ngồi trong sới bạc và gọi là chơi, nhưng thực ra là chỗ chúng ẩn náu. Khánh bảo, đêm nay hai thằng mày đi ô tô, một đứa lên Yên Bái, một đứa vào vùng đá đỏ Quỳ Hợp. Được vào Quỳ Hợp anh ạ, nơi quân hình sự để ý lắm. Thế thì lên Lào Cai, còn tao sẽ đi Hải Phòng, nửa tháng nữa mới được quay về, nghe chưa? Dạ vâng. Mà này, tao dặn, tiêu pha phải tiết kiệm, nếu có đổi đô thì cũng kín đáo thôi, chớ cơ mà móc ví ra khỏe đấy. Ông anh cứ yên tâm, bọn em có kinh nghiệm rồi. Có tiếng gõ cửa, một tên đệ tử của Khánh chạy vào, hắn thốt không ra hơi. Ông anh, công an bắt được thủ phạm rồi. Mày nói cái gì? Khánh đứng phất dậy. Anh giao cho em ở đó nắm tình hình, em thấy hết. Một thằng đến đó, chủ nhà gọi điện báo, cảnh sát 113 ập đến, đánh nhau ác lắm. Thằng ấy giỏi võ ghê, mất đến 15 phút, 7-8 cảnh sát mới bắt được nó. Hai cảnh sát bị nó đánh sưng vô cả mắt. Em hỏi cảnh sát thì họ nói thằng này là thủ phạm giết người. Khánh nghe xong cười sằng sặc. Hay, hay thật, trên đời này sao lại có sự lạ lùng đến vậy? Rồi hắn nghiêm mặt. Nhưng chắc chắn cảnh sát có biết là hắn bắt nhầm. Dù sao thì họ cũng lao vào đấy không ít thời gian. Buổi tối, Lân đến nhà ông Hiền, thấy Thường Tá Luân ở đó. Con chào bố. Cháu chào chú Lân. Lân vồn vã chào. Ông Hiền vui vẻ. Anh đến đúng lúc quá, chúng tôi đang buồn đây. Sao à? Có chuyện gì mà bố với chú buồn? Luân thủng thẳng. Buồn là vì không có người đối ẩm thôi. Nghe vậy Lân tươi tỉnh. Cháu cũng đang muốn uống rượu đây. Mấy ngày vừa rồi bận khủng khiếp. Cháu phải đi trực tiếp kiểm tra một số tuyến đường chính. Đây là công trình trọng điểm. Nếu chất lượng không ra gì thì có mặt chết. Anh nghĩ thế là phải. Ông Hiền nói. Làm thế nào để đừng hại nhau đã là khó. Nhưng để không ngượng mặt bạn bè, không ngượng mặt người đã giúp đỡ mình còn khó hơn nhiều. Hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp và quyết định giao thêm việc cho tổng công ty của anh đấy. Mà chủ yếu là chỗ thằng anh Thư nó chuyển sang. Lân mừng lắm nhưng cố kìm nén. Bố nói với Ủy ban chọn thêm các công ty khác, còn thấy phần việc của chúng con đã quá nặng rồi. Lân cười có vẻ chê Lân dại dột. Cái thằng này, thời buổi này có ai từ chối công việc bao giờ. Phải nhận ngay, hăng hái mà nhận, rồi sau này tính dần dần. Buổi họp chiều nay, người ta chất vấn ông Nam ghê quá. Ai cũng biết thằng Thư là cháu gọi ông ấy bằng cậu. Rồi chính ông ấy ép bằng được hội đồng xét thầu phải chọn thằng anh Thư. Hậu quả bây giờ thì thấy công ty tàn nát. Nó bán đến 1/3 cho cái B phẩy. Cái B phẩy lại bán cho B 2 phẩy. Như vậy thì thử hỏi còn đồng vốn nhà nước đến công trình thực sự là bao nhiêu? Lần đắn đo. Thật ra việc phải thuê thêm nhà thầu phụ là lẽ bình thường. Vì có như vậy tốc độ thi công mới đảm bảo. Nhưng vấn đề là phải làm thế nào để kiểm tra được và có biện pháp buộc họ phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật của mình. Ngừng một lát, Lân hào hứng. Con nói để bố và các chú nghe. Con đến từng bản, gặp từng ông già bản, hỏi xem họ nhận được tiền công là bao nhiêu. Nếu bớt xén tiền công của họ, còn cắt hợp đồng và không trả tiền ngay. Có đoạn đường mới trả nhựa xong, con cho đào lên, xem có dục đá, cát theo tiêu chuẩn, có giải nhựa đủ độ dày quy định không. Con không dám chắc là sẽ tốt đẹp cả 100%, nhưng con số 90% là khả thi. Thế thì quá tốt. Nào, chúc mừng thắng lợi của Tổng Giám đốc trẻ. Thượng Tá Luân nói. Cháu chúc sức khỏe chú, chúc sức khỏe bố. Uống hết ly rượu, Lân rụt rè hỏi Luân. Chú à, việc điều tra vụ thằng Thư đến đâu rồi? Anh thần với Vũ như thế, sao không hỏi đó? Nó là phó ban thường trực chuyên án đấy. Cháu có biết, nhưng nó nguyên tắc cứng nhắc lắm. Luân thở dài. Chú không tham gia chuyên án nên thật sự là không hiểu thế nào. Nghe nói là vụ lúng túng lắm. Vì để thằng Túc bị giết ngay trước mũi công an. Kể cũng dở. Một vụ án lớn thế này lại giao cho một người chưa có nhiều kinh nghiệm làm án ở một trung tâm kinh tế lớn như tỉnh này. Cậu ta điều hành anh em cứ như là đi săn phun rô ấy. Ông Hiển nói. Giám đốc công an nhà anh là quá khôn. Anh ta biết đụng vào vụ án này, nhất là lại có bản danh sách đen của thằng Thư. Làm cũng chết, mà không làm cũng chết. Bầu cử đến nơi rồi, lúc này là cần nằm im thở khẽ, chớ để mất lòng ai. Tôi nghe nhiều người nói vào cái thời điểm bây giờ, anh nào muốn trúng cử là phải hai nhanh một chậm. Thế là sao ạ? À, là gặp ai, dù là cấp dưới cũng phải cười nhanh, chìa tay ra nhanh và nói năng chậm chạp, nói sao người ta. Cả Lân và Luân cùng cười khoái chí. Ông Hiền nói tiếp với giọng nghiêm túc. Nhưng đó mới là điều nguy hiểm. Thằng Vũ không có mối quan hệ rộng, không phải chịu áp lực từ các mối quan hệ, không lo mất chức, chẳng mong đề bạt. Vì thế anh ta sẽ thoải mái mà điều tra. Và dĩ nhiên, trong vụ việc này, không ai dám can thiệp. Bởi lẽ thằng Thư là đứa buôn bán ma túy, dùng tiền đen đi biếu xén, hối lộ quan chức, thì ai dám dây vào đây? Thượng Tá Luân cười bí hiểm. Làm kinh tế thời nay, nếu cứ chỉ theo đúng các quy định của tài chính và vô vàn các quy định khác thì chỉ có đóng cửa. Muốn làm được thì phải bươn trải, phải xé rào quy định. Lúc vui thì không sao, nhưng lúc có chuyện thì mệt mỏi vô cùng. Và nói không ngoa, cứ mời ông giám đốc thì có 6 ông đáng kỷ luật, cho nên phải có quan hệ, phải có người hóa giải những mâu thuẫn. Lân gật gật đầu. Cháu hiểu. Rất hiểu chú ạ. Mới làm tổng giám đốc được vài tháng, nhưng mệt mỏi vô cùng. Lo kiếm công việc để nuôi công nhân, không mệt bằng lo đối ngoại chú ạ. Bố với chú là người nhà, có gì nói cũng dễ, chứ với người ngoài, không có chuyện nói xuông. Ông Hiển đứng dậy đi vào toilet, Thượng tá Luân nói nhỏ. Xem xét lại cái việc ký hợp đồng với các bê phải đi, nhiều thằng nó lừa cháu đấy. Cần tranh thủ tối đa mối quan hệ sẵn có với Vũ, tao sợ rất dây động rừng. Từ cuốn sổ của thằng Thư sẽ đụng chạm nhiều và sẽ bung ra nhiều việc, kiếm một cái vỏ ốc lớn mà chui vào. Dạ cháu hiểu, ngày mai cháu xin gặp chú vì cũng muốn chú chỉ bảo thêm. Không cần đến chú, có những điều phải rất tế nhị. Ông Hiển quay trở ra, nam ông có vẻ mệt mỏi, Lân hiểu ý. Con xin phép bố, cháu xin phép chú cho về trước. Thôi, chú cũng về đây. Ra khỏi nhà ông Hiển, Lân và Thượng tá Luân chia tay, mỗi người một ngả. Trần Hùng Lân về nhà riêng của Lệ. Hắn nằm mà không sao ngủ được. Trong đầu hắn cứ chập chờn hiện ra hình ảnh tên Thư bị còng tay, thằng Túc bị chết. Hình ảnh một công ty anh Thư hoang tàn, lạnh lẽo. Lệ nhận ra sự lo lắng trong lòng của Lân. À, an ủi. Anh bận lắm việc, lo lắng nhiều quá nên tâm trí nặng nề. Sao anh không nghỉ ngơi lấy một hai ngày? Anh nên đi chùa, cúng lễ chút ít cũng thanh thản đấy. Có lẽ cũng nên như thế. Mai anh giao tập công ty cho bác Quân Trực. Sao không giao cho Hoàng? Thằng Hoàng còn phải đi kiểm tra một số công trình chính. Có một người giúp việc như anh Hoàng, anh yên tâm quá còn gì. Nó thì tháo vát, có kinh nghiệm, biết cách làm ăn. Nhưng anh thấy nó có điều gì đó không, không thật. Lệ đang nằm ôm Lân, vội nhỏm dậy, hỏi dò. Không thật nghĩa là sao? À, nó là cảm giác. Dạo này tất cả các hợp đồng, các bản thanh quyết toán, tài chính, anh giao cho Hoàng kiểm tra trước và anh ký sau. Nếu không chắc tin, anh đừng có giao việc. Lệ đưa đẩy, Lân lắc đầu. Tin nó chứ, những lúc khó khăn nhất nó ở bên mình. Không tin nó thì còn tin ai? Chỉ có điều là nó khôn quá, nên mình cũng sợ. Ở đời, cái gì thái quá cũng đều dẫn đến bất cập. Xấu quá cũng chết, mà tốt quá thì cũng chết. Sao anh không lấy tử vi của anh ra mà xem? Lân như bừng tỉnh. Ờ nhỉ, tại sao không xem tử vi nhỉ? Rồi Lân nhìn xa xăm. Ngày xưa khi dạy tử vi và xem bói dựa cho anh, bố anh bảo rằng không được tin vào bói toán, nhưng cũng không nên coi thường nó. Thế là thế nào? Em chả hiểu gì cả. Việc gì mà chưa quyết được, thấy phía trước còn mịt mù, thì nên xem quẻ dịch hoặc tử vi. Nhưng huyền ảo nhất vẫn là dịch. Lệ ngán ngẩm. Anh bây giờ lại có kiểu tư duy rắc rối. Anh lấy tử vi ra xem đi. Mai xem. Bản tử vi anh để ở nhà đằng kia. Cái con bé Ly nhà anh đáo để thật đấy. Hôm nọ anh bảo em mang cho nó 2 cân thịt bê. Em mang đến đưa cho nó mà nó nói sẵn. Cô cầm về đi. Nếu của bố cháu thì bố cháu phải mang đến đây. Nó còn trẻ con mà. Em làm sao để chúng nó quý được mới là giỏi. Lệ lắc đầu. Khó đấy. Em chả dám mơ bước chân về cái nhà ấy. Bà Mai thiêng lắm. Bà ấy vật cho chết tươi. Rồi Lệ lại nằm vật ra, ngủ vô tư. Lân vẫn không sao ngủ được. Hắn vật vã trở mình liên tục, cho đến lúc gà gáy canh tư thì thiếp đi. Sáng sớm hôm đó, Lân về nhà. Ly đang đứng ở sân tập lắc vòng, thấy bố, nó lạnh lùng. Sao hôm nay bố về nhà sớm thế? Bố quên gì à? Cô Lệ đuổi bố phải không? Chị phục vụ là một người phụ nữ đã gần 60 tuổi, có nét đôn hậu, hơi buồn, vội vàng ngăn Ly. Ly, cháu không được nói thế với bố. Lân không dám phản ứng với con gái vì rất sợ nó giận. Các em đâu? Chúng nó đi bơi từ lúc hơn 5 giờ. Bố giờ này bận quá, phải đi xa liên tục. Ly bĩu môi. Con biết bố đi xa đến đâu rồi, xem tivi thấy chả có mấy tối là không thấy có bố. Bố ơi, có phải bố phải thuê tiền để đưa họ bố lên tivi không? Lân cười nhăn nhó. Cái con bé này, đáo để quá. Bố đang làm công trình lớn nhất cho tỉnh, việc họ tuyên truyền là nhiệm vụ của họ. Con thấy bố nói trên tivi cứ như diễn viên, cũng biết làm điệu bộ. Thấy con gái bắt chuyện, Lân vui hơn. Hắn kéo con vào lòng, hít một cách thèm thuồng lên mái tóc của Ly. Thấy những giọt mồ hôi rịn ra trên trán của Ly, Lân hôn con, rồi khẽ nhấm những giọt mồ hôi. Chị phục vụ thấy cảnh đó cũng hơi mủi lòng. Tối nào cả ba đứa cũng nhắc cậu, mong cậu về. Tối hôm qua chúng nó còn xem bói bài Tây, để xem lúc nào bố về. Lân nghe vậy và rùng mình. Bỗng dưng Lân nói với vẻ cương quyết. Con à, chỉ vài 3 tháng nữa, cái phần việc lớn xong, bố sẽ về ở hẳn nhà. Con không tin, bố không ở nhà đâu, có phải vì bận việc mà là vì cái con mụ yêu tinh ấy. Lân cột hứng, không dám phản ứng. Lân lấy tiền đưa cho người phục vụ. Chị bảo, hôm nọ tiền cậu đưa còn nhiều lắm. Sao, không tiêu à? À, các Ly bảo mỗi ngày chỉ được đưa chi cho mỗi người là 10.000 đồng. Cháu nó muốn tiết kiệm vì thấy cậu vất vả quá. Rồi chị vào nhà bê con lợn đất to ra. Bác cháu tôi đã gửi tiết kiệm vào đây được khối tiền rồi. Ly ôm con lợn. Bố tưởng bố có kiếm tiền được mãi như thế này. Nhỡ lúc bố không làm ra tiền, chúng con cũng chưa làm ra, thì có con lợn đây rồi. Lân bật cười, lấy ra một xấp đô la. Bố cho con bỏ lợn. Ly cầm những tờ 100 đô la, ngần ngừ mãi rồi mới bỏ vào lợn. Lân vào nhà, mở tủ, lấy ra bản tử vi của mình và xem. Cả Ly và người phục vụ cũng đứng ngó, nét mặt Lân tươi dần. Người phục vụ hỏi, cậu xem thấy thế nào? Năm nay vất vả nhưng mà tốt. Làm ăn thì có bao giờ nhàn hạ đâu, không mỏi chân tay thì mệt đầu óc. Lân cất bản tử vi vào túi rồi lại đi. Ly nhìn theo bố trưng hừng. Trưa hôm đó, Hoàng đưa Lân đến nhà một ông thầy xem tử vi nổi tiếng. Trên ô tô, Hoàng bảo, giao xác không gọt được chuôi. Anh xem cho người khác thì được, chứ xem cho mình chắc gì đã đúng. Có lẽ như vậy, tôi cũng nghe tiếng ông Tùng xem tử vi giỏi lắm. Ngày trước, có một ông cỡ to lắm, được đề bạt bộ trưởng. Vợ đem tử vi đến cho lão ấy xem. Lão ấy phán xanh dần là chớ vội ăn mừng. Chưa nhậm chức đã đi đấy. Bà vợ sợ quá, về đến nhà, chuẩn bị đi làm lễ dâng sao giải hạn. Thì ông ấy đang họp, tự dưng lăn quay ra chết. Hóa ra ông ấy bị bệnh tim mà không biết. Xe dừng lại ngoài đường lớn. Hoàng đưa Lân đi vào một ngõ nhỏ, vòng vèo, rẽ chỗ nọ chỗ kia, phải mất đến 15 phút mới đến được nhà ông Tùng. Đó là một ông già khoảng trên 70 tuổi, nhưng nom còn quắc thước, tráng kiện và ánh mắt tinh anh. Ông đang ngồi đọc sách chữ Hán. Thấy Hoàng, ông ngẩng đầu lên, Hoàng mau mắn. Chào chào ông ạ, giờ này ông khỏe không? Chào anh, nhờ rời, tôi vẫn khỏe. Thưa ông, hôm nay cháu đưa sếp của cháu tới, ông xem giúp vận hạn như thế nào? Hoàng và Lân đặt phong bì tiền lên bàn thờ, thắp hương vái thành kính rồi ngồi xuống cạnh ông Tùng. Lân mở cặp lấy ra bản tử vi, nhưng tất cả các sao đều viết bằng chữ Hán. Ông Tùng nhìn qua rồi ngó Lân chằm chằm. Anh có phải là con trai ông giáo Hàn không? Dạ, ông biết thầy cháu. Tôi nhìn chữ trên bản tử vi này tôi đoán là anh. Ngày xưa tôi và thầy anh cùng học với nhau, cùng hoạt động bí mật. Thầy anh là người đa tài, học thức uyên thâm. Tiếc rằng ông cụ không gặp may. Tôi nhớ rồi. Khi anh mới sinh, thầy anh không có nhà. Bà nội anh đặt tên cho anh sai với ý của thầy anh. Ông cụ dặn nếu đẻ con trai thì đặt tên là Trần Văn Hùng. Nếu đẻ con gái thì đặt là Trần Thị Thu Hương. Nhưng riêng chữ Hương thì phải là chữ Hương của lúa chín, chứ không phải là Hương mùi thơm. Mắm tôm người ta cũng còn khen là thơm cơ mà. Nhưng khi sinh, bà nội anh đã đặt cho anh là Trần Hùng Lân. Cái tên nghe rất là vui, là vang. Nhưng bố anh thì bảo cái tên đó sái lắm. Lân cảm động. Thế là ông đã có thời rất thân với thầy cháu. Thầy anh giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi học được ông cụ rất nhiều. Hồi ông cụ mất, tôi đang ở xa, mãi sau này mới biết. Tết Thanh Minh vừa rồi, tôi đi thắp hương cho các cụ và có qua mộ thầy anh. Tại sao anh để trâu dẫm sạch một góc nhà mà không sửa lại? Mộ bị vỡ phần đầu, phải làm lại ngay, không là họa đến nơi đấy. Lân giật mình, cháu vô tâm quá, Thanh Minh vừa rồi cháu có đến thắp hương nhưng không để ý. Các anh bây giờ hay để ý đến cái gì to tát kia, mà thôi, tôi xem cho nhé. Nói rồi ông Tùng chăm chú nhìn bảng tử vi, ngón tay ông chỉ vào vị trí cái sao rất linh hoạt. Rồi một hồi lâu sau, ông nhìn thẳng vào Lân. Anh năm nay có bộ sao sát phá tham, chính chiếu. Đây là bộ sao võ cách, chủ về việc phải đấu tranh, phải chém tướng đoạt thành, phải cứng rắn thì mới thành công. Nhu nhược lúc này là tự mình phá hỏng mình. Tuy nhiên, may rồi liên kề, nếu anh chịu thua, đừng lao vào cuộc đấu thì yên thân hơn. Lúc trở về trên ô tô, Lân bảo Hoàng, sáng nay tao xem cũng thấy đúng như thế, lùi bước nhu nhược là thua đấy. Anh bây giờ còn phải sợ gì bố con thằng nào, đứa nào hỗn láo, đứa nào cản đường, cứ cho nó đi. À, có việc này, anh phải cẩn trọng với mụ Hồng. Mụ ấy làm sao thế? Nó tập hợp tất cả những chứng từ chi tiêu của anh, thống kê toàn bộ các hợp đồng mà anh đã ký cho bọn bê phẩy, cộng với lại một số đơn tố giác anh, để gửi lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nó làm việc ấy từ bao giờ? Sáng nay mới biết. Mụ này, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Kim đồng hồ trong phòng trực ban của quản giáo khu C chỉ 23 giờ. Trong phòng giam, Phan Hồng Hải vẫn quỳ trên nền xi măng, và miệng vẫn khấn lẩm rẩm điều gì đó. Ngoài cửa, Trung tá Vân đứng lặng lẽ, thi thoảng ông lại nhấc rất khẽ cánh cửa tò vò lên nhòm vào. Trong buồng giam của Trần Hùng Lân, hắn vẫn nằm bất động trên sàn, tay phải nắm chắc nửa lưỡi dao cạo râu, mắt nhìn trừng trừng lên ngọn đèn điện đỏ đục. Sáng mai, anh đưa chú trước 10.000 đô. Vừa có cái để làm móng nhà, vừa để lo việc mụ Hồng nhé. Anh nhắc lại. Với mụ này, chú nghĩ cách làm sao càng êm càng tế nhị, càng tốt. Tôi không hiểu rằng trong cuộc đời của một con người, có giai đoạn nào mà người ta có thể kiếm tiền một cách dễ dàng như tôi trong thời gian làm tổng giám đốc ngắn ngủi ấy không? Tôi không biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nào là tiền từ các công ty biếu, tiền từ chênh lệch giá trong các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu, từ các bên bê phẩy chi lại. Tiền Việt thì ít, nhưng tiền đô la thì nhiều. Có tiền, tôi mua một khu nhà mới cho các con tôi. Tôi mua bảo hiểm tích lũy an khang cho mỗi đứa gần 300 triệu, mà số tiền đó tôi đóng ngay một lần. Tôi mua 5.000 mét đất trên đường Láng Hòa Lạc và xây dựng ở đó một căn nhà tuyệt đẹp, rồi thuê 3 người trông nom. Hàng tuần tôi và Lệ lên đó nghỉ ngơi. Căn nhà đó còn là nơi tôi tiếp đón các quan chức và biếu tiền cho họ. Thế vẫn chưa đủ, tôi mua cho Lệ một căn nhà trên Hà Nội, để sau này cô ấy mở cửa hàng, mua một căn nhà biệt thự tại khu đô thị Nam Thăng Long. Có đồng tiền trong tay, tôi trở thành kẻ có quyền lực ghê gớm. Mỗi lần tôi về quê nội, cán bộ tỉnh huyện tiếp đón tôi long trọng hết mức, bởi vì tôi đã góp cho tỉnh hơn 1 tỷ để xây trường học. Tôi là chủ tịch của hội khuyến học, hội bảo vệ trẻ em không nơi nương tựa, hội tài năng trẻ tin học, hội chữ Hán Nôm của tỉnh. Ông Lâm, bí thư tỉnh ủy rồi chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh, mỗi lần đi xuống cơ sở là đều rất muốn có tôi đi cùng. Bởi một lẽ, tôi có tiền. Bí thư cần máy tính tặng cho một trường học ư? Có ngay. Tôi mua. Chủ tịch mặt trận tổ quốc cần tặng cho hội người cao tuổi của một huyện nào đó 10 suất quà. Có ngay. Tôi xuất tiền. Tôi chi tiền như thể tiền mình nhặt được, in được. Có thứ, tôi yêu cầu bộ phận tài vụ phải hợp lý hóa chứng từ. Có thứ, tôi tự lấy tiền túi. Dĩ nhiên, người xưa có câu. Của người phúc ta. Tôi đã làm như vậy. Sau khi công ty anh Thư bị sụp đổ, hầu hết phần việc của họ được giao cho tổng công ty Nam Sơn 03. Và thế là tôi càng có nhiều tiền. Nhưng tôi lờ mờ biết rằng có người kiếm tiền còn nhiều hơn tôi, ăn bẩn hơn tôi. Đó là Hoàng. Nhưng tôi không để ý, bởi tôi đang rất cần anh ta. Ở tổng công ty mọi người hầu hết đều sợ tôi. Duy chỉ có một người tôi phải sợ. Đó là trưởng phòng tài chính Vũ Thị Minh Hồng. Cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, nhưng khắc bạc, cực đoan. Và điều kỳ lạ là cô ta coi việc giữ tiền cho nhà nước như giữ tiền trong ví của mình. Một buổi chiều khi mọi người ra về hết, Hồng lên phòng làm việc của tôi. Hồng nói, mắt nhìn vào Lân không chút e ngại. Anh Lân ạ, bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh hơi lâu một chút, anh có thời gian không? Lân hơi chột dạ vì cảm thấy sẽ có điều không bình thường xảy ra tiếp theo, nhưng vẫn ung dung. Hôm nay tôi sẽ bỏ buổi đi đánh cầu lông, để chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng có điều này tôi mong muốn cô chấp nhận. Anh cứ nói, nếu như điều đó tôi thấy được. Lân mở tủ lấy ra một túi, trong đó có mảnh lụa vàng rất đẹp. Tôi nghe nói là cô chuẩn bị làm lễ mừng thượng thọ cho bà vào tuổi 80. Hôm đó nếu cô mời, chắc chắn tôi sẽ đến. Nhưng bây giờ tôi xin được gửi biếu bà cụ tấm lụa này. Cô chấp nhận chứ? Hồng không chút đắn đo. Cảm ơn anh, tôi xin nhận và sẽ thư lại với mẹ tôi. Hôm đó tôi dự tính chỉ làm đơn giản, mời con cháu nội tộc gia đình. Ở cơ quan tôi cũng không mời ai, bởi vì mời người này mà không mời người kia thì ai nấy. Hơn nữa mình không mời thì không sao, mời mà họ không đến thì buồn, mà họ thì cũng không thoải mái vì còn công còn việc. Cô cầu toàn quá, văn phòng công ty cô không mời cũng phải, nhưng nên mời bộ phận tài vụ và mời anh Quân. Vâng ạ, có lẽ nên thế. Bây giờ tôi muốn trao đổi với anh về mấy vấn đề. Trước hết đó là việc anh chi tiêu sai nguyên tắc. Anh có biết số tiền anh chi mà không thể quyết đoán được đã lên đến bao nhiêu không? Hơn 4 tỷ đồng rồi. Đó là chưa kể số mà chúng tôi đã cố hợp pháp hóa cho anh, bởi tôi biết rõ tiền đó anh chi vào những mục đích đúng. Ví dụ như là hỗ trợ các cháu khiếm thính, các cụ cao tuổi, đi công tác với đồng chí bí thư. Thứ hai, tôi phải cảnh báo để anh biết là các công ty bê phẩy mà anh ký hợp đồng, họ đang lừa anh đấy. Họ ăn cắp vật tư, họ ăn cắp tiền công, họ làm đường một cách gian dối chưa từng thấy. Với mấy trận mưa đầu mùa mà 3 cây số đường đi lên xã Nam Thắng hỏng hết, lũ mới về một chút mà cây cầu qua suối Nà Ư đã xô trục. Hồng càng nói càng hăng, càng đanh thép, và dường như trước mặt cô không phải là ông tổng giám đốc mà là một kẻ tội phạm, một gã học trò. Hồng không biết rằng trong lúc cô đang hùng hồn nói với Lân, thì Hoàng và Thi đứng bên ngoài cửa nghe chăm chú. Nhưng cả hai không hề biết rằng trước đó Lân đã cho lắp camera bảo vệ ngoài cửa, vì thế ngồi ở bàn. Lân liếc nhìn vào màn hình và thấy hết. Hoàng nghe Hồng nói và giật mình thon thót, còn Thi thì bĩu môi, chê bai Hồng. Từ ngày Thi chiếm được cảm tình của Lân và được điều về phòng kế toán, Thi lên mặt với tất cả mọi người. Lân chờ cho Hồng nói xong, vẫn với thái độ tử tốn, Lân hỏi. Tôi rất tiếc là đến hôm nay cô mới nói cho tôi biết những sự thật này. Tất nhiên những điều cô nói không phải là đúng hết. Mấy hôm vừa rồi, cô cũng là thành viên trong đoàn kiểm tra cơ mà. Thưa anh, chúng ta bị lừa hết. Ông Hoàng đã bố trí trước ở những điểm sẽ tới kiểm tra, kể cả những đoạn đường mà anh cho đào lên để kiểm định. Mấy ông già bản, mấy ông cán bộ xã đều ngậm miệng ăn tiền. Anh biết ngày công của bà con các công ty trả bao nhiêu không? Không quá 7.000 một công. Nghe đến thế, Hoàng thấy không thể đường được. Hắn định gõ cửa, nhưng Thi vội ngăn lại, thầm thì vào tai. Hãy coi như không biết chuyện này, như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Hoàng nghe lời và lại áp tai vào cánh cửa nghe. Lân năn nỉ. Cô phải hiểu cho chúng tôi. Muốn có công có việc cho anh em thì phải qua cáp biếu xén. Cấp trên bây giờ họ cũng khôn lắm. Mỗi công trình cắt cho mình là họ phải có từ 2 đến 5%. Đó là luật bất thành văn. Mình không biếu không xén thì có thằng khác nó làm. Mà nó làm là nó thắng. Cô tưởng thằng Thư có được ngần ấy hợp đồng là trả giá ít ư? Cô biết chuyện cuốn sổ của nó rồi. Trong việc này, tôi mong cô hãy bình tĩnh, hết sức kiềm chế. Chỗ nào không xử lý được bằng các nguyên tắc tài chính, chúng ta cùng bàn bạc. Tấm lòng của tôi đối với cô thế nào? Cô hiểu rồi đấy. Tôi rất trân trọng cô. Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng phải nói thật. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với anh. Nhưng anh nghĩ là nếu anh có thể che lấp được cả mặt trời thì anh nhầm đấy. Tuần tới tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ số chứng từ không thể quyết đoán được. Tùy anh xử lý. Chào anh. Và rất cảm ơn anh đã cho quà mẹ tôi. Nói rồi Hồng cầm túi vải trên bàn quay quả đi ra. Hoàng và Thi nhanh chóng đi ra phía cầu thang rồi quay ngược lại. Hoàng hỏi to. Chào chị Hồng, anh Lân có nhà không chị? Có. Hồng trả lời cộc lốc rồi đi thẳng. Lân đang ngồi thừ ở ghế, thấy hai người hắn nhếch mép. Thế nào, hai vị nghe đủ cả rồi chứ? Hoàng đóng kịch. Nghe gì cơ? Em và Thi vừa đến thì thấy cô Hồng đi xuống cầu thang. Đừng nói dối. Hai người đứng ngoài cửa nghe suốt từ đầu đến giờ còn gì? Đâu có, anh cứ đùa em. Lân cười nhạt và chỉ cho Hoàng thấy chiếc màn hình to hơn một quyển sổ để ở trong góc bàn. Lân ngồi làm việc. Liếc nhìn vào màn hình là biết ai đến và có cách cư xử cho hợp lý. Hoàng tái mặt, còn Thi thì lúng túng không biết ăn nói như thế nào. Lân cười nhạt an ủi. Nhưng mà rất khen cho cách cư xử của hai người. Hãy coi như không biết gì. Hoàng ở đây, ta bàn với nhau về chương trình công tác tháng mới. Thi nghe vậy và hiểu ngay là mình không nên có mặt. Cô ta nói. Em định lên hỏi anh xem giải cầu lông của công đoàn tỉnh sắp tới, em đăng ký đánh đôi với anh có được không? Lân gạt phắt. Không cầu lông cầu lá gì cả. Việc cập đến cổ thế này, thời gian đâu? Cô có vẻ ham thể thao quá nhỉ? Xem bên sở thể dục có việc nào không thì xin sang bên đó. Thi thấy Lân nổi nóng, cô vội vàng chào rồi đi ra. Hoàng cười nói với theo. Chớ có để bụng đây nha. Nói rồi Hoàng quay sang Lân. Anh bực với nó làm gì? Mà xem ra cô nàng này mê anh đấy. Gái thì thiếu gì. Còn thầy vợ bạn gái cơ quan, bà thứ ấy là chớ có đụng vào. Nào nghe hết cả rồi, phải tính thế nào bây giờ? Tử vi của anh xem đúng quá. Phải chém tướng đoạt thành mới giành thắng lợi. Hoàng hẹn gặp Hải tại một quán cà phê rẻ tiền. Hoàng rú cho Hải một phong bì tiền. Ông Lân gửi cho mày, mọi việc thế nào rồi? Cho đến giờ này thì vẫn ổn. Theo chiến hữu của em ở phòng cảnh sát hình sự cho biết, thì công an đã bắt nhầm một gã nào đó và phải thả ra rồi. Vụ án đang đi vào bế tắc. Anh Lân đang lo lắm. Lo cái gì? Không phải định rót cho mày 300 triệu để lập công ty mới, rồi sẽ thử cho mày làm một số công trình. Điều này mày quá biết rồi còn gì. Sao? Có gì trục trặc cơ? Hải hỏi với vẻ lo lắng. Đúng thế. Còn mụ Hồng tuyên bố sẽ kiện ông Lân và tố cáo tất cả những khoản chi tiêu ngoài kế hoạch, rồi tất cả những chuyện làm ăn của công ty. Hải vằn mắt. Sao ông Lân không tống cổ con mụ đi? Thiếu cha gì người thay? Mày nghĩ như trẻ con. Đây có phải là doanh nghiệp tư nhân đâu mà thích đuổi ai thì đuổi. Muốn kỷ luật một người, họp đủ mọi cấp, xét lên xét xuống. Mụ Hồng làm trưởng ban, có làm gì sai mà đuổi? Mụ ấy không sai thì phải làm cho sai chứ. Làm thế nào? lại còn hàng đống chứng từ kia nữa. Mụ ấy mà đem nộp lên thanh tra thì tao là thằng đầu tiên chết, tiếp theo là ông Lân. Hoàng nhìn Hải và thăm dò thái độ của hắn. Hải lại hậm hực. Ngần này thằng đàn ông mà lại thua một con mụ không chồng. Nữ nhân nan hóa, đàn bà là không dạy được. Mày thấy trên đời, dữ như con hổ, lạnh lùng như con rắn con chăn, ngu như con lợn, vậy mà con người vẫn dạy nó làm siếc được. Nhưng mày đã thấy thằng đàn ông nào dạy được con vợ chưa? Mụ Hồng lại là gái không chồng. Con mụ này thì không đến mức phải như thằng Túc. Tất nhiên, anh em tao chỉ dựa vào chú thôi đấy. Mày nên tính thế nào cho phải thì tính. Tuy nhiên, muốn làm gì, cũng phải hỏi anh lần trước đã. Được rồi, em xem mấy thằng đệ tử thế nào. Bọn thằng Khánh biến hết rồi. Thế thì tốt, mày phải giữ gìn lắm mới được. Chớ có nói chuyện điện thoại lung tung. Đi với gái ít thôi, rượu cũng đừng uống quá. Anh em tao chỉ trông vào mỗi mày. Anh yên tâm đi, thằng Hải này cũng từng vào tù rồi. Phi nhà tù thì bất thành lãnh tụ. À, còn việc xây nhà trên Hà Nội của chú mày thế nào? Thầy đang đào móng, nhưng em phải bán đi 100 mét đất thì mới có tiền xây. Chớ có bán. Đất là một, vợ là hai, phải giữ cho chặt. Thiếu bao nhiêu, cứ cho anh biết. Dạ, nếu các anh giúp được em thì tốt quá. Sáng mai anh đưa chú trước 10.000 đô. Vừa có cái để làm móng nhà, vừa để chú lo việc mụ Hồng. Anh nhắc lại, với mụ này, chú nghĩ cách làm sao càng êm, càng tế nhị càng tốt. Lân và Hoàng ngồi với nhau ở hồ câu. Lân nghe Hoàng nói là đã nhờ Hải giải quyết Vũ Thị Minh Hồng mà thấy bàng hoàng. Lân nói bâng khuâng. Không còn cách nào khác à? Anh bà còn cách gì? Với mụ này, đố anh dùng chức, dùng tiền mua chuộc được mụ ấy đấy. Em đã ở với mụ ấy rất lâu rồi, em biết rõ. Thằng Hải định làm gì? Em chưa biết, nhưng quan điểm là nhẹ nhàng tế nhị, không để xảy ra hậu quả lớn và công an không phải để ý đến. Lân vẫn thẫn thờ. Hoàng động viên. Anh cứ yên tâm đi, tối nay thằng Hải sẽ cho biết cách cụ thể. Lân hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến câu nói đó của Hoàng, phao lịm xuống, nhưng Lân không giật. Hoàng tinh ý nói. Anh sợ gì? Việc này anh không có liên quan gì đến. Anh không biết, không nghe, không thấy là được. Tao vẫn thấy ghê ghê thế nào ấy. Từ sau vụ thằng Túc, không đêm nào tao ngủ ngon giấc. Có tiếng xe máy dừng ngoài đường, cả hai quay ra thì thấy Hải đi xe ôm đến. Có điều hôm nay trông Hải lạ lắm. Hắn ăn vận lịch sự, áo trắng, cà vạt, đeo cặp kính trắng không số, tay xách chiếc cặp nhỏ. Lân nhìn Hải và bật cười. Chú mày đóng giả trí thức trông phê lắm. Thưa hai ông anh, tòa án chuẩn bị phát mại tài sản của công ty anh Thư. Sáng nay em phải đến gặp ông tránh tòa kinh tế để đàm phán. Kết quả thế nào? Bất luận nhiều ít. Em cứ gửi bác tránh tòa 20%. Phao lại chìm, Hoàng vội hét. Dắt đi. Lân giật mạnh, nhưng muộn, lưỡi câu văng lên, mắc vào cành cây. Lân kéo thử mấy lần, không được. Hải tặc lưỡi. Ngựa không được thì cắt mẹ nó đi, đáng gì bộ lưỡi lục. Cái gì cũng băm cũng cắt thì không được, phải gỡ đã. Thì ông anh gỡ đi, thì cứ mặt treo lên cây thôi. Cái cây này cành giòn lắm, không khéo còn ngã lộn cổ xuống hồ. Được kéo đây em cắt cho. Rồi Hải lục túi cần câu của Lân, lấy ra chiếc kéo nhỏ. Hắn ngần ngà. Không gỡ được thì cắt, phải không ông anh? Thay ngay bộ lục mới chỉ hết có 5 phút. Tâm đang vào cho cái kia. Hắn cắt phượt dây dù. Lân lấy bộ lưỡi cờ mới, thay nhanh thoăn thoắt và thả cần. Phao tụt xuống, Lân giật. Đầu cần cong veo. Lân thả câu, tiếng máy câu rít lên dòng dốc. Thấy chưa? Hoàng đế vào. Bỏ cái mất nhỏ được cái lợi lớn, đó là nghệ thuật đấy ông anh ạ. Bỗng Hoàng giật mình. Bỏ mẹ, đến giờ rồi. Mày đi đâu? Lân vẫn rong cá và hỏi. Em hẹn con bồ ở khách sạn. Đến muộn là mặt nó lại sưng vù như bị ong đốt. Anh và chú ở đây nhé. Rồi không cần chờ thái độ của Lân ra sao, Hoàng vội vã ra xe ô tô lái đi luôn. Lân đôi được con cá lên bờ. Đó là một con chấm có dễ đến 3 kg. Bỏ cá vào túi xong, Lân lại buông cần và hỏi Hải. Thằng Hoàng nói hết với em rồi chứ gì? Dạ. Thôi thì như chú vừa nói, cái gì không gỡ được thì phải cắt. Mày tính giúp anh chỗ mụ Hồng, nó về hưu sớm hay mất sức là tốt nhất. Chuyện đơn giản mà anh, em nhờ thằng đệ tử trên Hà Nội. Sao lại ở Hà Nội? Nó qua càng nhiều cầu càng tốt. Thằng ở Hà Nội lại dùng thằng ở Nam Định, thằng ở Nam Định mới dùng thằng ở tỉnh mình, hoặc chúng trực tiếp làm. Như vậy mất xích càng dài càng dễ chặt, có tốn hơn một chút nhưng mà an toàn. Bọn nghiện hút bây giờ đầy ra, chỗ nào chả có, vài 30 triệu là xong ngay thôi. Có chút tiền ở trong túi cần câu, chú cầm lấy, lo việc. Sau này anh không quên chú đâu. Hắn mở túi cần câu, lấy ra một cọc tiền loại 100.000 đồng rồi lễ phép. Em đi nhá. Có gì thông báo cho Hoàng. Không được gặp anh nữa, nghe chưa? Hải đi rồi, Lân ngồi câu một mình thì phóng xe máy đến. Lân giật mình. Sao em biết anh ở đây? Em mấy lần trông thấy anh ở chỗ này. Hôm nay thấy sắc mặt anh không vui, lại không thấy anh ở cơ quan, em đoán anh chỉ ra đây. Có việc gì mà tìm anh? Thi lấy ra một lá đơn đánh máy vi tính khoảng 3 trang. Hôm nay lúc Mộ Hồng đi lên sở tài chính họp, em lần mò mở được mật khẩu máy tính của Mộ ấy và lấy được lá đơn này. Anh đọc đi. Lân buông cần, đọc lá đơn. Kính gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Chúng tôi là Hoàng Văn Quân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Miền núi Nam Sơn và Vũ Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Tài chính, Quản trị của công ty. Làm đơn này báo cáo với các đồng chí về sai phạm của anh Trần Hùng Lân, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, trong quản lý tài chính và điều hành đơn vị. Lân đọc xong lá đơn của Hồng và thẫn thờ. Hồi lâu sau, Lân đưa lá đơn cho Thi. Cô ấy gửi đi chưa? Chưa anh ạ. Em nghe Mộ ấy nói là chờ tuần tới, khi họp chi bộ đảng sẽ chất vấn anh, sau đó mới gửi lên ban kiểm tra. Thi ngồi xuống bên cạnh Lân, lấy khăn tay âu yếm lau mồ hôi rịn ra trên trán Lân. Anh ngại gì Mộ ấy? Toàn công nhân tập công ty này bảo vệ anh. Thử hỏi trước khi anh về, đã có ai làm cho đời sống công nhân khá như bây giờ không? Chỉ tiền sai nguyên tắc vài trăm triệu thì có ý nghĩa gì? Lân thấy khó chịu với Thi, nhưng thấy cô ta cũng có tình cảm với mình, nên Lân chỉ khẽ nói. Em đừng nói nữa. Nào, có sáng kiến gì không? Anh thấy cô ta nói không sai nhiều đâu. Chứ có điều là bản chất thì không phải như vậy. Thi ngẩn người. Theo em, anh nên gán cho bà Hồng cái tội kéo bè kéo cánh, gây rối làm mất đoàn kết nội bộ và kỷ luật cách chức đi. Vấn đề lá đơn này kia. Thi im lặng. Lân cười đau khổ. Thôi em về đi. Cứ để cô ấy mang lá đơn này ra hội nghị vậy. Anh cho em ở đây với anh. Lân bảo. Em về đi. Anh còn câu ở đây đến tối. Anh muốn yên tĩnh. À này, em phải rất cẩn thận đấy nhé. Nếu cô Hồng biết em lấy cắp được mật khẩu thì rắc rối to đấy. Anh không phải lo. Thi vùng vằng. Trình độ tin học của em thì bà Hồng chỉ xách dép. Em không nghĩ anh lại vô tâm như vậy. Lân hoàn toàn hiểu Thi đang nói gì và muốn gì. Nhưng bây giờ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Một nỗi lo sợ mơ hồ ập đến. Lân hiểu hơn ai hết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lá đơn của cô ta và ông Phó Tổng Giám đốc Quân được gửi lên cấp trên. Tỉnh ủy, ủy ban đang phát động chiến dịch chống tham nhũng. Nếu việc này bị lộ, đây là cái cớ lớn nhất để họ hất cẳng ông Hiền và lôi Lân ra trị để làm gương. Hải lên Hà Nội. Hắn ra khu xóm Liều ở phường Trương Dương, gặp một số gã đao búa. Ngày xưa đã từng ngồi tù với hắn. Hải đưa cho nó xem hai tấm ảnh của Hồng. Một bức chân dung và một bức Hồng đứng cạnh xe máy, chụp rõ cả biển số. Ông muốn con mẹ này ra sao? Về mất sức sớm. Quá đơn giản, ông chỉ bao nhiêu? Nhưng với điều kiện, mày không làm, mà qua một hoặc hai cầu nữa. Không phải giải đi ven váy. Nào, chỉ bao nhiêu? 1.500. Thêm 500 nữa cho chắc. Ok, tao đưa trước 1.000 đô. Hải đưa cho gã kia 1.000 đô la. Gã đào búa đó lại gặp một nhóm 3 tên nghiện hút ở tỉnh, chúng bản nhau. Con mẹ này nợ người quen của tao 200 triệu, cứ cù nhầy không trả. Chúng mày giúp tao cho nó bài học. Ở mức nào? Không chết, nhưng sống cũng thành tật. Bao giờ cần? Càng nhanh càng tốt. Được thôi, bọn tao đang đói. Gã đưa cho mỗi thằng 100 đô la và nói thêm. Sẽ có thưởng xứng đáng. Buổi chiều, khi hết giờ làm việc, mọi người ra về. Cả cơ quan vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn mấy anh bảo vệ chơi cầu lông ở ngoài sân. Hồng và Phó Tổng Giám đốc Quân đang bàn chuyện cơ quan. Quân tỏ thái độ cương quyết. Cô thì cứ hay giữ nguyên tắc. Việc gì mà phải cho họp chi bộ? Cô tưởng cha Lân tôn trọng tổ chức đảng ở đây lắm ư? Không có đâu. Cô cứ đưa đơn đây. Tôi và cô cùng ký rồi chuyển lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Anh đừng vội. Việc gì chúng ta phải khiếu kiện vượt cấp. Cứ đàng hoàng đưa việc sai phạm của ông Lân ra cơ quan. Nếu vẫn không thay đổi, chúng ta gửi lên trên. Vội vàng làm gì? Cô đã mấy lần cảnh báo cho tay Lân rồi? 2 lần. Anh ấy có phải sợ? Sợ thì sao không tìm cách bỏ tiền túi vào mà đền? Cô biết là ông ấy ăn trong dự án này bao nhiêu tỷ rồi không? Theo anh em tính toán thì phải hơn 10 tỷ rồi. Con số ấy chưa chính xác đâu. Phải là gấp đôi như thế. Thôi được rồi, tôi nghe cô. Họp kiểm điểm đảng viên 6 tháng đầu năm, chúng ta sẽ đưa vấn đề này ra. Hôm đó tôi sẽ cho mời đại biểu ban cán sự đảng khối công nghiệp xuống. Đúng thế. Mình là đảng viên, không việc gì mà phải đi tố giác sau lưng. Thấy Hồng chuẩn bị mũ đi xe máy, ông Quân hỏi. Những chứng cứ quan trọng cô để ở đâu? Em để trong tủ này. Hồng chỉ vào chiếc tủ gỗ non ập ẹp và được khóa bằng chiếc khóa Việt tiệp đã cũ. Ông Quân lắc đầu. Không được, thế này không an toàn. Tôi nói cho cô biết, cha Lân và cha Hoàng không vừa đâu. Chúng nó nham hiểm lắm. Tôi sợ là nếu nó biết được cô lưu giữ được các chứng từ quan trọng, ai dám đảm bảo chúng không dám đánh cắp. Tài Phú, trưởng ban bảo vệ, là đệ tử ruột của thằng Hoàng. Anh bảo nên làm thế nào bây giờ? Em cũng lo mất chứng từ lắm. Cô để tôi giữ cho, tôi có két sắt. Không được, làm như vậy là sai nguyên tắc. Nếu lộ ra, lão Lân có cớ để trị chúng ta. Thôi, em cứ mang về nhà cất cho chắc ăn, rồi em sẽ đem đi photo thêm. Bản chính em giữ, bản photo ai cần em gửi. Ông Quân đồng ý. Cô làm thế cũng phải. Nói rồi ông Quân ra sân chơi cầu lông với mấy tay bảo vệ. Hồng mở tủ lấy ra hai cặp hồ sơ chứng từ dày cộp. Cô bỏ hết vào một cặp da đen to, để vào giá để hàng trước xe máy và đi về. Ra đến cổng, thấy có hàng dưa hấu ngon, Hồng dừng lại xe mua một quả nhỏ. Nhà cô cách cơ quan chừng hơn 5 cây số, nhưng lại phải đi mất gần cây số trên đường đê. Những ngày nắng ráo thì không sao, nhưng vào ngày mưa, nhất là vào dịp mưa phùn gió bấc thì khổ vô cùng. Đất trên mặt đê nhão nhoét và dẻo như bột cứ quện chặt lấy bánh xe. Mùa này đang vào mùa lũ, nước sông lúc nào cũng đỏ ngầu, chảy cuồn cuộn. Người mới đi đường đê nếu nom dòng sông chảy mùa lũ cũng hại lắm. Nhưng không hiểu sao Hồng lại rất thích dòng sông mùa lũ. Hồng hoàn toàn không để ý là phía sau cô khoảng hơn 100 mét, có hai gã đang đi theo. Ra khỏi thành phố, Hồng đi về nhà trên con đường đê đang còn trơn trượt vì trời mới mưa hôm trước. Nước sông đang lên, chảy cuồn cuộn và đỏ ngầu như bát đất. Hồng đi rất chậm và có đoạn trơn quá suýt bị đổ xe. Khi còn cách làng khoảng một cây số thì đoạn đê bị phá mất con trạch nên đường càng xấu. Hồng nghe còi xe xin vượt, cô đi sát vào bên phải. Chiếc xe máy chở hai gã thanh niên vượt lên. Khi ngang đầu xe của Hồng, tên ngồi sau đạp vào bánh trước xe của cô. Hồng mất lái lao luôn xuống dòng sông đang chảy xiết. Cô bơi rất kém, hơn nữa lại đang đội mũ đi xe máy, nên chỉ giây lát, cô bị cuốn mất hút. Gã ngồi phía sau xe nhảy xuống, ôm chiếc cặp lên, và chúng mau chóng biến luôn. Tại phòng cảnh sát điều tra của công an tỉnh, Trần Hùng Lân cùng Quân, anh trưởng ban bảo vệ và một người là em của Hồng đang trình bày lại việc cô bị mất tích với Trần Quang Vũ. Lân nói, cô Hồng là một cán bộ rất có năng lực và được anh em tín nhiệm. Năm trước tôi quyết tâm đề bạt cô ấy làm phó tổng giám đốc, nhưng cô ấy một bực từ chối. Hiện nay tổng công ty đang ngập việc, không có một người như cô ấy, quả là gay go. Vâng, chúng tôi cũng biết chị Hồng. Vũ nói, chúng tôi đề nghị các đồng chí tạo điều kiện cho các điều tra viên làm việc. Ông cử bao nhiêu người xuống cũng được. Lân nói với Vũ rồi quay sang nói Quân. Anh có điện về báo cho toàn bộ phòng tài chính quản trị, văn phòng tổng công ty, cả ban giám đốc nữa. Không ai được đi xa và phải hợp tác với cơ quan điều tra. Người em của Hồng khóc rụt rùi. Đêm qua chị ấy không về mà mẹ em cả đêm cứ ra hè ngồi chờ. Bây giờ biết nói với mẹ em thế nào đây? Lân nói luôn. Anh Quân giúp tôi. Anh cùng mấy chị em về an ủi, động viên bà cụ. Trần Quang Vũ cử hai tổ cán bộ điều tra lao vào việc tìm kiếm Hồng. Một tổ đến lấy lời khai của các nhân viên trong phòng, niêm phong tủ của cô. Một tổ cùng cảnh sát hình sự đi lần lại đoạn đường Hồng đã đi. Họ hỏi những người chạy xe ôm, những người bán quán dọc đường. Một nhân viên bảo vệ khai với điều tra viên. Lúc chị Hồng về, em còn thấy chị ấy mua một quả dưa hấu. Chị ấy đội mũ bảo hiểm. À, em nhớ rồi, chị ấy có một chiếc cặp đen rất to, để ở giá để hàng. Chiếc cặp đó màu gì? Màu đen. Loại ấy có thể nhét vừa sổ sách, tài liệu, lại thêm một bộ quần áo. Cán bộ chủ chốt của cơ quan này ai cũng có. Mọi hôm chị Hồng đi làm có mang cặp không? Một cô nhân viên nói chen vào. Không, chưa bao giờ em thấy chị ấy dùng chiếc cặp đó. Các loại sổ sách tài liệu không bao giờ chị ấy mang về mà cất hết ở chiếc tủ kia. Cô ta chỉ vào chiếc tủ đã bị niêm phong. Trong khi đó một tổ điều tra đi con đường đi. Họ đi xe máy rất chậm và dòm xuống phía sông. Bỗng một điều tra viên reo lên và chỉ xuống chân đê, có một vệt cỏ bị cầy lên, mọi người đổ xô lại. Các ông xem này, có phải là vệt xe đổ không? Có vệt dầu đây. Một điều tra viên hét to, ngăn hai điều tra viên khác. Tất cả lùi lại, không được đến đây. Đồng chí gọi khoa học hình sự đến ngay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.